Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Câu hỏi: Này, xin cứ hỏi, Mizuma Suki phi thường ngoan ngoãn phối hợp Sato Miwako, người 12 giờ chưa thập phần ra ngoài sau khi, có thấy hay không người bị hại Senken Ebara? Sato Miwako hỏi. Phía sau, Miyano Mie nhanh chóng viết đem câu nói này viết đi. Ở trong trí nhớ của ta chưa từng thấy. Mizuma Suki suy nghĩ một chút, nói rằng câu nói này cũng bị Miyano Mie nhớ rồi, người đi chính là con đường kia. Sato Miwako lại hỏi, từ cửa lớn đi ra, trước cửa hẻm nhỏ quẹo trái đến văn kinh số 3 trên đường, qua cơm ruộng cầu trực đi. Ở phòng vệ tỉnh phía trước 200 mét vị trí quẹo phải trực đi 50 mét liền đến ta ở tiểu khu. Mizuma Suki lưu loát nói rằng, này điều ngắn nhất con đường hắn cùng Miwako đều rõ ràng rất vậy thì khổ Miyano Mie. Thật dài một câu nói để cho nàng ghi chép thời gian cũng không có mấy giây, con đường này cần 2-15 phút là có thể qua lại. Tại sao ngươi dùng 4-15 phút? Rõ ràng đã hỏi vấn đề. Sato Miwako lại hỏi một lần, đầu tiên ta thời gian sử dụng trường nguyên nhân là trên đường gặp gỡ, so với bình thường muốn nhiều đèn đỏ. Mặt khác ta cũng không cho là đoạn này đường chỉ cần 2-15 phút. Ở ta nhận thức bên trong 35 phút chung khá là bình thường. Mizuma Suki đối với Sato Miwako liên quan với hướng về đến lúc dự tính có dị nghị, ngươi ở trên đường gặp phải mấy cái đèn đỏ. Sato Miwako không có đi tranh luận vấn đề thời gian, mà là tiếp tục hỏi, cái này đến suy nghĩ thật kỹ. Mizuma Suki có chút xoắn xuýt. Đã qua 3-4 tiếng sự tình nào có người sẽ cố ý nhớ kỹ gặp phải mấy cái đèn đỏ. Qua lại trên đường có 3 cái cầu vượt, cần các loại đèn xanh đèn đỏ giao lộ tổng cộng 4 cái. Nhớ không lầm trên đường về nhà gặp phải 2 cái đèn đỏ, lúc trở lại gặp phải 3 cái, phân biệt là chút giao lộ. Sato Miwako tiếp tục hỏi tới. Tỉ mỉ nói, Miyano Mie đều cảm thấy Sato Miwako là đang hoài nghi Mizuma Suki là hung thủ. Cái này về nhà là thật sự không nhớ được. Lúc trở lại duy nhất một cái đèn xanh là cách nơi này gần nhất văn kinh số 3 đường giao lộ. Mizuma Suki vào đầu bứt tai suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nhớ tới đến một điểm, cái kia đổi cái kế tiếp đề tài. Người ở 3 điểm, 3 giờ 50 trước sau thời điểm nói đi tiệm bánh gato lấy bánh gato. Trên thực tế là cùng Kazeto Chiro hẹn cẩn thận thời gian đối với sao? Đúng, cùng người gặp mặt thời điểm, Kazeto Chiro vẫn là sống sót sao? Nói đúng ra không thể xác định. Ta thấy hắn thời điểm đã ở bánh gato trong hộp. Thế nhưng chúng ta nói chuyện nhiều, châm trước một hồi dùng từ. Mizuma Suki ăn ngay nói thật, nói chuyện nội dung có thể hồi ức một chút không? Cái này không thành vấn đề, dù sao cũng là chuyện mới vừa phát sinh. Mizuma Suki còn muốn lên, làm ta thấy hộp đã đóng gói tốt sau khi, qua đi gõ một cái. Hỏi, là Kazeto tiền bối sao? Trong hộp truyền đến Kazeto Chiro âm thanh. Hẳn là, đúng, là ta, loại hình đi. Sau đó ta hỏi hắn đã xong chưa? Hắn trả lời, ta nói cho hắn ta đến các loại hơn nửa canh giờ mới có thể đem hắn đẩy mạnh đi. Làm bộ lấy bánh gato. Hắn liền nói, vậy ngươi giúp ta mua bao thuốc lá đi. Khói đánh xong, một hồi ta từ nơi này đi ra lại cho ta liền đi tới, Bito Kengo chú ý tới. Mizuma Suki nói rồi này một chuỗi dài lời sau khi, Miyano Mie tay có chút run lên, mua khói hoa thời gian bao lâu? Khoảng chừng hơn 20 phút, ở phố phía nam tiệm tạp hóa mua, khói ở này, còn có tiểu phiếu, vốn là chuẩn bị bằng tiểu phiếu chi trả tới, sau đó thì sao? Ta mua xong khói sau khi cảm giác thời gian đã gần đủ rồi. Cùng Kazeto Chiro bắt chuyện một tiếng sau khi liền mang theo hắn ẩn thân bánh gato hộp trở về. Sau đó liền biết rồi Senken Ebara bị giết sự tình, được. Người ở cẩn thận ngẫm lại những chuyện khác. Ta, Sato Miwako công thức hóa kết thúc đối thoại, biết. Đi làm đi, đáng tiếc Mizuma Suki không có làm cho nàng nói hết lời. Phất tay làm cản người trạng Sato Miwako buồn bực chừng Mizuma Suki một chút. Xoay người đưa tay hướng về Miyanomie phải nhớ lục bút ký. Kết quả phát hiện Miyanomie đầu đầy là mồ hôi. Khổ não nhìn chăm chú trong tay vở. Cầm bút tay phải đã run cầm cập lại liếc mắt nhìn vở mặt trên ghi chép. Xem ra Miyanomie ghi chép tốc độ căn bản không có đuổi tới Mizuma Suki trần thuật tốc độ. Nửa đường hãy cùng ném tiến độ ta đến đây đi, giữa lúc Sato Miwako cân nhắc nếu không gọi một cái. Cảnh viên trở về làm ghi chép thời điểm. Bito Kengo đưa tay đoạt lấy Miyanomie trong tay giấy bút. Xoạt xoạt xoạt viết lên có điều nửa phút. Đem tất cả đều là sửa chữa phù hiệu hai lần ra công bút ký trực tiếp giao cho Sato Miwako. Sato Miwako hơi kinh ngạc nhận lấy. Nhìn thấy trong sổ diện rõ rõ ràng ràng ghi chép mình và Mizuma Suki đối thoại. Không chỉ có một chữ cũng không lọt còn bù đắp Miyanomie một ít sai sót nhỏ bất ngờ liếc mắt nhìn. Bito Kengo, Sato Miwako không nghĩ tới cái này xem ra chip bông tháo tháo người mới chi nhớ lại tương đối khá. Đem bút ký đưa cho Bito Kengo. Quay đầu nhìn về phía Megu thanh tra, đến ta thật sao? Tuy rằng bầu không khí có chút nghiêm nghị, thế nhưng Megu thanh tra đồng dạng cảm thấy bị hỏi dò là một cái chuyện thú vị. Senken Ebara bị hại án phát đoạn thời gian bên trong. Ngài nói ngài chính đang đi tới cùng Bito hai người sẽ cùng địa điểm. Đúng không? Đúng, là như vậy không sai, như vậy các ngươi ước định sẽ cùng địa điểm là nơi nào? Nơi này hướng về mặt phía bắc một điểm một nhà ẩm thực TQ quán, Sato Miwako quay đầu lại liếc. Mắt nhìn, Bito Kengo nghiêm túc ghi chép nội dung. Miyanomie thì lại gật gù cái này rõ ràng có chút không tín nhiệm Megu thanh tra chi tiết nhỏ rơi. Vào rồi Megu thanh tra trong mắt. Thế nhưng Megu thanh tra không hề tức giận, mà là có chút vui mừng, ngài là từ nơi nào tới được đây? Ta là nói đi tới ẩm thực TQ quán, trực tiếp từ sở cảnh sát tới được các ngươi thì sao? Sato Miwako quay đầu lại nhìn về phía hai cái người mới, chúng ta từ tàu cao tốc nhà ga ngồi tàu. Điện tới được Miyanomie hồi đáp, gặp mặt thời gian là 1:05. Xác định sao? Xác định, bởi vì rất gần gũi ẩm thực TQ quán thời điểm xác nhận một hồi chính mình có hay không đến muộn vì... Lẽ đó nhìn một chút thời gian, lần này là Bito Kengo nói, các ngươi ở hướng về nơi này lúc đi. Phát hiện cái gì người kỳ quái hoặc là sự tình sao? Ta nghĩ không có gặp phải khả nghi sự vật. Bito đây, Megu thanh tra đã sớm hồi ức qua thật nhiều thứ. Mặt khác hắn đã chú ý tới Bito Kengo người này sức quan sát nên rất sai. Toàn thể tố chất khá là vững vàng, ta không có nhìn thấy khả nghi sự tình, Bito Kengo nhẹ nhàng lắc. Đầu một cái ta cũng không có, Miyanomie lắc đầu một cái, dưới một vấn đề. Trước nghe ngài đã nói, tựa hồ sớm biết Kazeto Chiro trốn ở bánh gato trong hộp tình huống này. Sato Miwako tiếp tục hỏi, đúng, không chỉ có ta biết, hai người bọn họ cũng biết, Megu thanh tra gật gù. Vừa chỉ hai cái người mới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.